Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 698, Sừng Lân Đều Ngứa, mà Ân Luyện làm lễ thời điểm. Hồi Miễn cũng theo Dịch Thư Nguyên y phục chỗ chui ra ngoài đứng đến hắn bả vai. Cười mỉm đối Ân Luyện nói ra, Ân đạo hữu, có khỏe hay không a? Ta đưa tới phiến kia Long Lân lúc đó ngươi nhưng không nên thu. Hại các ngươi lão Long Quân a. Loại này gan to bằng trời lời nói đùa, thế gian cơ hồ là không người dám mở, nhưng lúc này Hôi Miễn lại dám nói, Ân Luyện cùng Chu Vi Long tộc đều nghe đến giật mình trong lòng. Cái trước càng là vội vàng cũng đối với Hôi Miễn hành lễ. Hôi đạo hữu chưa có nói, việc này cũng là thiên ý, bây giờ chúng ta chỉ nghĩ tìm tới Long Quân. Còn mong tiên tôn cùng Hôi đạo hữu có thể duỗi ra viện thủ, giúp chúng ta tìm tới Long Quân a. Hôi Miễn móng vuốt chắp tay đáp lễ lại, chính là cười cười không nói lời nào, mà Ân Luyện tắc cẩn thận nhìn một chút Dịch Thư Nguyên phản ứng. Hôi Miễn lời nói nhượng hắn bỗng nhiên ý thức đến một chuyện, hoặc là nói có một loại suy đoán, lúc đó Hôi đạo hữu tới Bắc Hải Long Cung. Căn bản chính là cố ý làm. Có lẽ Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn vốn là biết trước đây Long Quân chuyện xấu xa, vốn là rõ ràng biết các loại nhân quả. Long Quân có thể thành công hóa rồng báo huyết cừu, chỉ sợ là Dịch đạo tử có khó có thể ước lượng trợ lực. Lúc đó Hôi Miễn vị này Dịch đạo tử trong môn hộ pháp tiên thú đi Bắc Hải thời điểm, Ân Luyện tửu đã từng hoài nghi tới Dịch đạo tử có phải hay không cũng có thể tại. Chỉ bất quá lúc đó nghĩ như thế nào Dịch đạo tử đều nên còn tại Nam Hải. Đương nhiên tất cả những thứ này đối với bây giờ mà nói cũng không có ý nghĩa. Có thể nhìn thấy Dịch đạo tử liền là lúc này lớn nhất kinh hỉ. Đối mặt Ân Luyện thỉnh cầu, Dịch Thư Nguyên ngược lại là cũng không có lập tức cự tuyệt. Hắn như có điều suy nghĩ liếc qua Hồi Miễn, sau đó nhiều hứng thú nhìn hướng Ân Luyện nói ra, tìm tới Á Tử Kỳ thật không khó, chỉ bất quá Dịch mỗ rất hiếu kỳ, chính là để các ngươi tìm tới, lại như thế nào mời hắn trở lại đương Long Quân đây? Hồi Miễn cũng là vui vẻ, đúng vậy a, làm sao mời trở về đây? Chẳng lẽ dùng sức mạnh? Đường Dịch Thư Nguyên nói đến tìm Long Quân không khó thời điểm, bao quát Ân Luyện ở trong một đám long tộc trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Bất quá Hôi Miễn lời này nghe đến Ân Luyện cùng mấy tên long tộc trên mặt lúng túng. Ân Luyện sau lưng một tên nam tử mở miệng, Hôi đạo hữu nói tới chỗ nào, chúng ta sao dám đối Long Quân bất kính, huống hồ cũng không có khả năng kia a, chỉ có thể là nhiều lần thỉnh cầu. Động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Ha ha ha ha ha, Hoàng đạo hữu, các ngươi nếu là như thế đi, cái kia tám thành Á đạo hữu sẽ không đi. Nguyên lai cái này nói chuyện người chính là Hoàng Huấn, cũng tức lúc đó mang theo Hôi Miễn đi Bắc Hải Long Cung Hoàng Giao biến hóa. Hôi Miễn sớm liền đợi đến nói lời này đây. Hắc hắc, trực tiếp xưng hô Long Quân là đạo hữu. Đặc biệt là tại Bắc Hải một phiếu long tộc trước mặt. Thật thoải mái, không bàn làm sao, chúng ta cũng phải trước gặp đến Long Quân lại nói. Còn mong tiên tôn cùng Hôi đạo hữu có thể tương trợ. Nếu là tiên tôn lại có thể khuyên nhủ thêm chút, ta Bắc Hải long tộc vô cùng cảm kích. Ân Luyện nói lại hướng về Dịch Thư Nguyên là một đại lễ. Hậu phương long tộc cũng nhao nhao khom người cong eo mà bái. Cũng đồng thời lên tiếng. Ta Bắc Hải long tộc vô cùng cảm kích. Được rồi, mang các ngươi đi tìm kiếm chính là. Đi a, Dịch Thư Nguyên nói đã theo Ân Luyện đám người bên thân đi qua. Hướng về Hóa Long tự phía trước đi tới. Lúc này một đám long tộc mới nhao nhao thẳng người lên. Vội vàng đi theo. Hậu phương hơi xa Phật tháp chỗ, Tiết đạo nhân cùng Tiểu Hòa Thượng cũng nhìn xem bên kia một đám người đi xa, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Tiết đạo trưởng, đám người này là ai a? Ta nhìn đến trong đầu không hiểu có chút phát hoảng đây. Tiết đạo nhân tựa hồ có chút xuất thần, Tiểu hòa thượng lời nói đều không có đưa ra phản ứng. Nhượng tái sau ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lại thấy hắn còn đang nhìn chằm chằm phương hướng kia. Đạo trưởng, đạo trưởng, a, Tiết đạo nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cúi đầu nhìn hướng bên thân tiểu hòa thượng. Đạo trưởng, ngài còn đang nhìn cái gì đấy? A hát, không có, không có gì. Tiết đạo nhân nói như vậy, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn hướng phương hướng kia. Vừa mới hắn tựa như nhìn thấy vị kia dịch tiên sinh bả vai xuất hiện một cái động vật nhỏ. Rõ ràng đã xa xôi, nhưng tiết đạo nhân trong hoảng hốt liền là cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Trong đầu trong nháy mắt tự lấp lóe lúc đó mới vừa bị giam vào thiên lao đêm hôm đó. Họ Hôi, Hôi tiền bối, tiết đạo nhân trên mặt lộ ra tươi cười, cho dù đã không nhìn thấy người, nhưng vẫn là hướng về phương hướng kia lại hành lễ. Trải qua hóa long tự tiền bộ thời điểm, ân luyện các long tộc không khỏi nhìn hướng chủ phong sơn thể. Ân luyện càng là không nhịn được nhích lại gần dịch thư nguyên mấy bước dò hỏi một câu. Nghe nói long quân trước đây dùng họa long thân thể khốn tại núi này. Chính là ngọn núi này a? Dịch thư nguyên nhìn thoáng qua ngọn núi, nhẹ gật đầu, chính là ngọn núi này. Đã từng họa long phong, bây giờ hóa long phong. Dứt tiếng, dịch thư nguyên thân hình dần dần phai nhạt, hóa thành một trận gió mát thổi hướng tự viện phía trước. Ra khỏi sơn môn lên phía không trung, hậu phương một đám giao long cũng nhao nhao ngự phong mà lên, hóa thành vô hình long khí đi theo mà đi. Ngang, lúc này tại hóa long tự dâng hương hương khách. Trong đó một chút mơ hồ tầm đó tựa như mơ hồ có thể nghe đến tiếng long ngâm. Mà phía sau núi tiết đạo nhân cùng tiểu hòa thượng nghe đến tắc càng thêm rõ ràng. Đại Khâu có mấy đầu sông lớn, trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Tung Giang Hoành Hà. Tung Giang là Thiên Liêu Giang, Hoành Hà là Ô Nguyên Hà. Cái này Tung Giang Hoành Hà tại Đại Khâu Trung Bộ giao hội. Ô Nguyên Hà hội tụ vào Thiên Liêu Giang, chỗ giao hội địa phương chính là trước đây Trung Hành Ôn đêm tối đi gấp đi quan Tân Thụy quê quán. Vị trí Đại Hà Khẩu, mà cái này Ô Nguyên Hà đầu nguồn cũng không tại Đại Khâu cảnh nội, mà tại Đại Khâu phía Tây Ô Liêu Quốc. Dịch Thư Nguyên mang theo một đám giao long bay cao tại chân trời. Bọn hắn dọc theo sông lớn mà lên, chỗ đi phương hướng chính là Ô Liêu Quốc. Nơi đó cũng là mấy trăm năm trước Kim Thiềm Cung địa chỉ cũ vị trí. Ngang, ngang, long tộc những nơi đi qua, có long ngâm hội tụ hơi nước. Một cách tự nhiên tại sông lớn lưu vực hai bên bờ hình thành một chút tầng mây. Những này trong tầng mây uẩn nhưỡng cũng không phải nước mưa, mà là tại về sau nhao nhao rơi xuống bông tuyết. Dịch Thư Nguyên ngự phong ở phía trước, quay đầu nhìn hướng long tộc treo nước hành vân. Sông lớn lưu vực tại về sau liền sẽ là nhân gian các dân chúng trong miệng tuyết lành cảnh tượng. Cái này từng tiếng long ngâm, thậm chí nhượng Dịch Thư Nguyên đều có hóa thành bạch long gào một cuống họng xúc động. Nói thật, gần nhất gần, ẩn giấu Dịch Thư Nguyên nơi cổ họng long châu thường xuyên có đặc thù rung động. Long khí trở nên càng thêm thuần túy. Thậm chí Dịch Thư Nguyên còn ẩn ẩn cảm giác trong tâm thần có loại tự trên trán là khởi điểm lan tràn toàn thân nhỏ nhẹ ngứa ngáy cảm giác. Đây là sừng lân đều ngứa. Linh Châu vốn là tụ tập thiên địa chi đạo uẩn đồng nguyên chí bảo, trải qua Dịch Thư Nguyên tay dùng càn khôn diệu pháp luyện hóa Linh Châu tác càng là như vậy. Dịch Thư Nguyên luyện hóa Linh Châu vốn là tồn hóa rồng chi vận, vừa vào á từ miệng, tương đương với Dịch Thư Nguyên cùng á từ cộng đồng thi triển một loại thiên cương biến. Có thể nói là chân chính hóa rồng chi biến. Bất quá lần kia Dịch Thư Nguyên là hữu tâm tương trợ cũng không ý khác. Linh Châu mặc dù chân quý dị thường, nhưng Dịch Thư Nguyên năm ấy một nghèo hai trắng chẳng là cái thá gì thời điểm. Còn có cốt khí từ bỏ biết rõ khả năng là bảo bối nghiên đá. Bây giờ đủ để lặng nhìn thiên hạ, cho dù lần này cũng không phải chính mình cái gì kiếp số. Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không keo kiệt tại nhìn thấy hóa rồng tới cửa một cước thời điểm tặng ra một cái linh châu, chỉ bất quá xong chuyện, đặc biệt là cho đến hôm nay, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng rõ ràng, tặng chỗ tặng linh châu tại Á từ cái kia hóa thành chân chính Long Châu thời khắc. Chính hắn cũng là được lợi không nhỏ, năm ấy luyện chế, Sơn Hà xã tác đồ. Dịch Thư Nguyên liền dùng tâm thần cùng dắt, tựa như thần niệm tại đồ quyền trong thế giới đi qua một lần nước. Trên bản chất đã cao hơn tầm thường Long tộc một đoạn. Mà bây giờ lần này tao ngộ, càng là khiến cho Dịch Thư Nguyên thu được chính mình cũng có chút ngoài ý muốn chỗ tốt. Dịch Thư Nguyên nghĩ tới phen này kiếp số không thể coi thường. Lịch kiếp về sau tự nhiên có khác sở ngộ. Lại không nghĩ đến là tại cấp độ này, lúc này Long Ngâm ở bên, Dịch Thư Nguyên mặc dù ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng là niệm động tầm đó cũng đã yên ổn, tiếp tục mang theo Long tộc bay hướng sông lớn Thượng Du. Vẻn vẹn gần nửa ngày sau, Dịch Thư Nguyên liền mang một đám Long tộc đến Ô Liêu quốc phía Tây. Ở trên bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa một phiến núi non trùng điệp, chính là Ô Liêu Tuyết Sơn. Dịch Thư Nguyên dưới chân gió ngừng mà tản, treo lơ lửng tại chân trời dừng bước, sau lưng một đám Long tộc cũng nhao nhao hóa thành thân người tại hắn sau lưng xuất hiện. Trước đây ta nghe Á Tử nói lên, tựa như là giúp hắn bạn bè trùng kiến Kim Thiềm Cung. Nghĩ đến Kim Thiềm Cung hắn nên liền tại một vùng này. Dịch Thư Nguyên vừa nói, một bên dùng quạt xếp chỉ hướng Ô Liêu Tuyết Sơn, dùng ân luyện dẫn đầu một đám Long tộc nhất thời đều kích động lên. Dịch đạo tử nói Long quân khả năng tại cái kia, cơ bản chẳng khác nào Long quân liền tại cái kia, mà lại chính là mới đến nơi này. Một đám Long tộc đã tại loáng thoáng tầm đó cảm nhận được một loại nhàn nhạt khí tức. Kia là Long trúc đối chân Long một loại phát ra từ huyết mạch cảm giác. Dùng ân luyện chờ Long tộc cảm giác bén nhạy, loại cảm giác này mặc dù nhạt nhưng cũng rõ ràng, nói rõ Long quân ít nhất là gần đây khẳng định tới qua cái này. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn, nếu không phải ngài chỉ điểm, chúng ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể tìm được Long quân. Cảm tạ về sau, một đám Long tộc không kịp chờ đợi phóng tới Tuyết Sơn. Mà Dịch Thư Nguyên cũng theo bọn hắn bay một trận, chính là không bằng bọn hắn cấp thiết, bay không nhanh không chậm, Kim Thiềm Cung tựa hồ đã là cái rất xa xưa danh tự. Cho dù đối với Long tộc tới nói cũng đã đi qua quá lâu. Tựu như thường nhân nhìn lại vài thập niên trước liền đã biến mất chuyện xưa. Bất quá ân luyện lại nhớ kỹ rất rõ ràng, càng minh bạch Kim Thiềm Cung địa chỉ cũ ở nơi nào. Ngang, ngang, giao long bay qua Tuyết Sơn, tiếng long ngâm bên trong, thậm chí có một chút băng tuyết trên đỉnh núi cao đều lên tuyết lở. Cái kia gào thét Long tộc lập tức bị ân luyện nghiêm túc nhìn thoáng qua. Nhất thời liền không có cái khác Long tộc dám kêu loạn. Long tộc bay vào Tuyết Sơn, Dịch Thư Nguyên cười cười, lại không có tiếp tục ngự phong đi theo. Mà là xoay người bay hướng sông lớn thủy vực bắt đầu rồi rào lên một cái vịnh nước. Cũng là trên đất mọi người ven sông mà ở khu dân cư. Tuyết Sơn chỗ sâu, đã từng Kim Thiềm Cung cũng đã sớm rách nát. Địa chỉ cũ cũng chôn sâu ở quanh năm không tan tuyết đọng bên dưới. Ân luyện mang theo mấy tên Long tộc bay đến nguyên bản Kim Thiềm Cung địa chỉ cũ vị trí. Hắn rơi xuống một chỗ đỉnh núi nhìn hướng phía dưới, chu vi hoặc là hình người hoặc là long hình long tộc, hoặc là đồng dạng rơi xuống, hoặc là rồng cuộn vòng, nhưng có thể nhìn thấy chỉ có một phiến băng tuyết cùng mênh mông vô bờ dãy núi. Trừ cái đó ra không có bóng người cũng không có những khác, thậm chí không gặp được mấy cái động vật, thừa tướng, không thấy long quân a. Chẳng lẽ ở phía dưới, Hoàng Huấn chỉ phía dưới băng tuyết, cuối cùng Kim Thiềm Cung địa chỉ cũ tại băng tuyết bên dưới. Cái này làm sao khả năng, Long Quân lại không phải ưa thích đào đất cá trạch. thật muốn đi Kim Thiềm Cung liền trực tiếp đem băng tuyết vén lên. Ân Luyện nhíu mày nhìn xem chu vi, có long tộc tắc nếm thử hô lên, long quân long quân, long tộc tiếng vọng ở trong sơn cốc truyền lại. Phương xa thậm chí truyền tới, ầm ầm ầm, tiếng tuyết lở. Ân Luyện bỗng nhiên nhìn hướng hậu phương, lại bay lên nhìn quanh bốn phía, thật lâu mới ý thức tới cái gì. Tiên tôn đây, a, tiên tôn không phải theo tới sao? Một đám long tộc hậu chi hậu giác, nhìn hướng lúc đến phương hướng, gió tuyết mênh mông trời xanh núi trắng, nơi nào có cái gì tiên nhân tại a?